Điều hương Bắc nhất thất. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 46 vui vẻ vui sướng. Một từ ngữ thật bình thường, thật đơn giản. Khi Lương Chiết trở về, khóe miệng anh vẫn không kìm được mà nhếch lên. Ăn cơm xong cũng khoảng 1 giờ chiều, vừa đúng lúc ngủ trưa. Dù Lương Chiết muốn trò chuyện với Lục Thanh nhưng anh thật sự quá mệt mỏi. Đặc biệt là do những việc trong năm đều dồn lại, giờ đây nắng đông ấm áp cũng dễ khiến người ta mơ màng. Đến khi Lương Chiết tỉnh dậy, họ đã vào đến nội thành, những con phố quen thuộc hiện ra trước mắt. Lương Chiết liền nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, sau đó lại lim dim. Sau khi tỉnh ngủ một chút, anh nghe thấy Lục Thanh lên tiếng, tỉnh hơn chưa? Lương Chiết khẽ đáp, sắp đến rồi. Lương Chiết lại ừ một tiếng, giọng anh mang theo âm cuối mà chính anh cũng không nhận ra. Muốn ngủ thêm 5 phút nữa, Lục Thanh liền cười, nói được, giấc ngủ này thật sự quá thoải mái. Tối qua cả hai người đều mệt mỏi vì lăn lộn, chủ yếu là Lương Chiết, còn Lục Thanh thì dường như không sao cả, nhưng cũng phải thôi, đây là một trải nghiệm mới. Khi trở về nhà Lục Thanh, Lương Chiết ban đầu định về nhà dọn dẹp đồ đạc sinh hoạt hàng ngày để chuẩn bị cho các em gái đến. Nhưng cuối cùng, anh phát hiện nhà Lục Thanh không còn như trước nữa. Mọi thứ đều có thêm một phần, thành đôi từ bàn chải đánh răng, khăn tắm, thậm chí cả cốc uống nước cũng được chuẩn bị màu sắc giống hệt cái mà Lục Thanh đang dùng. Lục Thanh chắc chắn anh sẽ ở lại đây. Căn nhà của hắn ngày càng có nhiều dấu vết của Lương Chiết. Ngay cả phòng ngủ dành cho khách trước đây cũng đặt nhiều tạp chí về xăm mình, cùng với những món đồ dùng hàng ngày như khuyên tai, nhẫn, cũng dần dần nhiều lên. Mỗi ngày, trước khi đi làm, Lục Thanh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho Lương Chiết. Lớp học điều chế nước hoa ở phòng làm việc của anh bắt đầu từ sớm. Sớm hơn vài tiếng so với giờ anh đến tiệm xăm. Buổi tối khi trở về, Lương Chiết sẽ về sớm hơn một chút. Hai người ăn đồ ăn sẵn hoặc gọi đồ ăn ngoài. Họ nói chuyện công việc, sau đó tắm rửa, dọn dẹp, và khi không có việc gì thì dựa vào nhau xem những bộ phim cũ. Các em gái nói muốn đến ăn một bữa cơm. Lương Chiết bật tivi. Anh có muốn chọn một ngày cuối tuần không? Lục Thanh, đều được. Lương Chiết, vậy để em nói với các em ấy, ngày mở phiên tòa là vào tuần sau, mấy ngày trước Tết âm lịch, tuần này chỉ có cuối tuần là họ có thời gian nấu cơm. Lục Thanh đã đi siêu thị một chuyến riêng, cùng Lương Chiết chọn mua nhiều thứ, từ hải sản đến thịt bò, giai đoạn này họ không còn giấu giếm gì nữa, thậm chí đi trung tâm thương mại cũng nắm tay nhau. Lục Thanh làm canh hải sản và mì ý tôm hùm, Lương Chiết phụ giúp làm salad rau củ. Anh đừng về nữa. Lương Kỳ cầm bộ đồ ăn đặt lên bàn, thấy anh trai liền cười. Bây giờ tốt lắm, thật sự. Lương Chiết cười, hai đứa không có lương tâm này. Bọn em gọi đây là chợ công, đâu ra lắm tên gọi thế. Hai anh em trò chuyện được một lúc, Lương Chiết nói đi giúp Lục Thanh, rồi đi thẳng vào bếp. Lương Chiết đến bên Lục Thanh hỏi, có cần em giúp gì không? Lục Thanh lắc đầu, sắp xong rồi, em cứ nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, Lương Chiết ừ một tiếng, thấy trên bàn có táo lại hỏi, tráng miệng à, bánh táo? Lục Thanh nói, một ít món tráng miệng kiểu Tây, các em gái chắc chắn sẽ thích. Lương Chiết đưa dao gọt hoa quả qua, không cần cầu kỳ vậy đâu, mấy em ấy ăn gì cũng được, từ bé em đã quen cho mấy em ấy tùy ý rồi. Cuộc sống bình dị, nhìn thế nào cũng ấm áp, tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên các em gái của Lương Chiết đến nhà thầy Lục. Trước khi về, họ đã đứng gần khu vực phòng sách, nghiêm túc đi quanh giá nước hoa nhiều lần. Thỉnh thoảng, nếu thấy hứng thú, họ sẽ cầm giấy thử hương và ngửi từng cái một. Lục Thanh liền đi theo suốt. Lương Chiết thì cảm thấy ngại, đã bận rộn nhiều ngày, Lát nữa khi dọn dẹp, Lục Thanh chắc chắn cũng không cho anh làm. Có thể nghỉ một lát thì chỉ là một lát thôi. Nhưng Lục Thanh không để ý. Trước khi các em gái đi, hắn đã tặng hai lọ nước hoa. Nói là sản phẩm mới của phòng làm việc. Hoa sơn chi lãnh hương. Lục Thanh còn nói rằng sau này nếu các em thấy hứng thú, có thể đến phòng điều chế hương để tự chọn mùi mình thích. Cảm ơn thầy Lục. Lương Kỳ cười nói, cái này thú vị hơn anh trai em nhiều. Ôi các em thật sự không có lương tâm. Lương Chiết nghe xong liền vui vẻ. Lương Vũ bỏ nước hoa vào túi. Xăm hình đâu có thú vị bằng mùi hương. Vậy thì các em cứ nói riêng với anh ấy đi. Đừng nói cho anh nghe. Lương Chiết một tay đặt lên vai Lục Thanh. Một tay chỉ vào tai mình. Cứ như thể muốn ghé sát tai anh mà nói vậy. Các em gái liền cười. Nói chuyện này là bình thường mà. Ai muốn anh nghe đâu. Các em muốn khen thầy Lục mà. Khi các em gái đi rồi, Lục Thanh dọn dẹp bếp. Còn Lương Chiết thì lau dọn sạch sẽ phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ. Mấy ngày nay thật sự quá thoải mái. Chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống cùng nhau lại có thể như thế này. Hai người dọn dẹp xong, tắm rửa xong, chỉ dựa vào nhau xem tivi vài giây là cảm giác đã đến. Chuyện này là bình thường với những người đàn ông trưởng thành không ngại ngùng. Cộng thêm việc cả hai bận rộn mấy ngày nay, đã vài ngày không chạm vào nhau nên điều này là rất tự nhiên. Lương Chiết đang đánh răng thì đột nhiên cảm thấy một người kề sát vào. Các em gái đều đi rồi. Ngày mai anh phải đến phòng làm việc từ sớm đúng không? Lương Chiết liền nắm lấy tay hắn, đặt trước gương nhìn mình và Lục Thanh. Xúc miệng xong, anh nói, sợ anh mệt, anh Lương đây là đang từ chối anh à, tính toán kỹ thì họ đã 4-5 ngày chưa? Gần gũi, hai người đàn ông trưởng thành lúc này còn hơn cả những lúc khác. Mồ hôi hòa quyện vào nhau, dính nhớp nóng bỏng, lại muốn nhiều hơn nữa. Khi Lục Thanh kéo anh đứng dậy, toàn thân Lương Chiết như muốn tan rã, lung lay sắp đổ. Anh run rẩy khắp người, nhưng lại vươn tay túm lấy tóc Lục Thanh, chốc lát sau bị đụng vào một bên tường khác. Cả căn phòng ngập tràn hương hoa hồng, khiến người ta say mê, ngây ngất, buông thả, mọi thứ đều có thể. Lửa một khi đã bùng lên, có thể đốt cháy không còn đường lui, thiêu rụi linh hồn đến mức không còn gì. Lương Chiết không phải kiểu bị động. Khi cảm giác chí mạng truyền dọc theo dây thần kinh, anh thậm chí không hề R3N gì nửa tiếng. Anh chỉ vén những sợi tóc ướt dính ở gáy Lục Thanh. Cô y nói những lời mà anh Lương thích nói cho Lục Thanh nghe. Da thịt chạm vào nhau thật là một điều kỳ diệu. Sau khi xong xuôi, Lương Chiết dựa vào Lục Thanh. Cánh tay anh đặt trên khuỷu tay đối phương. Vai kề vai. Chân kề chân, anh không kiểm soát được sức lực của mình. Hoàn toàn dựa hẳn vào người Lục Thanh. Chai nước hoa dùng hết rồi. Lương Chiết nhìn sang bên cạnh. Cười bất lực, thầy Lục nhịn lâu thật. Dùng xong thì vứt đi. Giọng Lục Thanh vẫn trầm thấp. Hắn đứng dậy, kéo Lương Chiết nhích lên một chút. Cả hai vẫn còn ướt sũng như vừa từ dưới nước lên. Lục Thanh đỡ anh dựa vào mình. Rồi cúi đầu châm một điếu thuốc, thở ra một hơi dài. Người đàn ông này, ngay cả mùi thuốc lá trên đầu ngón tay cũng khiến Lương Chiết yêu thích. Có thể là do kìm nén lâu, hoặc một lý do nào khác. Lương Chiết muốn ngồi dậy, cũng châm một điếu thuốc, thì bị Lục Thanh kéo vai một cái. Lương Chiết mất trọng tâm, lại ngã trở lại. Lục Thanh liền khẽ gọi anh, trả lại câu vừa rồi. Anh Lương thích không? Thích. Lúc này Lương Chiết vươn tay ôm lấy cổ Lục Thanh. Thích không chịu được. Lần này, Lương Chiết cũng không nói nên lời. Tay anh bị giữ chặt trước ngực. Bị người đàn ông trước mặt kiểm soát chặt chẽ. Mùi thuốc lá từ đầu ngón tay hắn và hương hoa hồng tràn ngập căn phòng lấp đầy anh. Khiến anh không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì khác. Sáng hôm sau khi Lương Chiết đi làm, Lục Thanh đã không còn ở nhà. Anh nhắm mắt lại, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh tìm người, nhưng thấy trống rỗng. Nhìn kỹ hơn, anh phát hiện rèm cửa mà tối qua ngủ quên không kéo đã được kéo lên hết. Lương Chiết rời khỏi giường. Chiều nay có một khách hàng hẹn xăm hình, không đến quá sớm, vì vậy anh có thể đi làm vào buổi trưa. Lục Thanh đã chuẩn bị sẵn bữa trưa cho anh, lạp xưởng xông khói ăn kèm khoai tây nghiền. Lương Chiết vừa ăn vừa xem điện thoại, ăn xong rồi như một đứa trẻ muốn được khen. Anh chụp một bức ảnh gửi đi, nói mình đã ăn hết rồi. Gửi xong, anh tự cười nhạo mình một lúc, rồi xách túi ra khỏi nhà đi làm. Khi Lương Chiết đi, trong tiểu khu không có nhiều người, mọi người đều bận rộn đi làm buổi sáng. Lúc này ngoài tiếng trẻ con chơi đùa ở đằng xa thì không có gì khác. Nhưng vừa ra khỏi cổng, Lương Chiết liền nhìn thấy một ông lão đứng cách đó 40 mét. Nói là ông lão cũng không hẳn, chỉ là ở cái độ tuổi đó thôi. Nhưng bộ vest thẳng thớm và chiếc cặp tài liệu trên tay cho thấy ông lão này hẳn là một lãnh đạo cấp cao của công ty nào đó. Lương Chiết không để ý nhiều đến ông, dù sao anh cũng không có thói quen nhìn chằm chằm người khác. Tuy nhiên, khi anh đi ngang qua, anh nghe thấy ông gọi tên mình. Lương Chiết sững sờ, không hiểu sao ông lại biết tên mình. Chưa kịp hỏi gì, đôi mắt dưới mái tóc bạc phơ của ông nhìn chằm chằm vào anh, khiến Lương Chiết nhớ đến dáng vẻ của Lục Huyền. Vài giây sau, ông chậm rãi nói: "Cậu quen Lục Thanh phải không? Tôi là cha của nó." Cách Trương.